nói xấu cô chị mới phát hiện ra chính cái lỗi lầm của mình. Lỗi lầm của mình là khó thấy lắm quý vị tử, tại vì mình nhìn ra ngoài mình quen rồi, con mắt mình là nhìn ra ngoài chứ mắt đâu có nhìn vô ruột đâu. Nếu mình nhìn ra ngoài quen rồi toàn thấy lỗi người khác không mà, đi đạo tràng thấy người này lại sai cũng nói, người kia mặc cái áo rách chút cũng nói, người này á là ăn cơm mà ăn hơi đổ tháo chút cũng nói, đại loại nói người ta không à. Mà nhìn vậy mình cơm rớt tùm lum la chừng mình không biết, mà mình chỉ biết của người ta không. Bây giờ tu mình quay lại cái chỗ này, nên cái pháp môn tu của nhà Phật, tu theo mật tông là trì chú, hay tu theo thiền tông là thanh lọc tâm, thiền tông là thanh lọc tâm, để cho cái tâm chúng ta được lẳng lặng để đi vào trong trong định à, rồi tu theo niệm Phật là mình hướng về Đức Phật A Di Đà, mình niệm cầu để giải thoát sanh cực lạc. Nhưng mà tất cả các pháp môn tu của nhà Phật đi đến một cái điểm thôi, một cửa thôi, quý vị tử là cửa gì, quý vị tử biết không? Cửa giải thoát. Nếu cái pháp môn nào nói là của Phật mà không đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, pháp môn này của ma không phải pháp môn của Phật. Pháp môn của Phật, quý vị Phật tử tu trì chú, tụng kinh, ngồi thiền, ăn chay hay đắp đường gì cũng không biết, quý vị chọn một pháp môn nào tu, nhưng mà cái cuối cùng tâm của mình á là được giác ngộ giải thoát. Mà muốn giác ngộ giải thoát á thì Đức Phật dạy à, sao nhân giới thanh định, nhân định á thì sanh tuệ, mà trong 12 nhân duyên thì vô minh sanh hành, hành sanh thức, không như vậy thì vô minh có nghĩa là không có trí huệ, mà có trí huệ thì hết vô minh. Mà muốn có trí huệ sao thì phải có định, mà muốn có định thì sao thì phải có cái giới. Và giới ở đây không phải á, là mình hiểu là giới là phải giữ 5 giới, giữ 7 giới, giữ 10 giới, cái đó là trên giới tướng mà thôi. Còn giới là bản chất của giới mới sanh được định, chứ không phải là giữ 5 giới mà mình vô được định, nói gì không đúng. Mà giữ được bản chất của giới, bản chất của giới là gì? Đức Phật á nói là giới là hàng rào để ngăn cấm tất cả các tội lỗi, vậy chúng ta không làm tội lỗi có nghĩa là giữ giới. Đó là bản chất của giới. Chúng ta không biết giới gì hết, chúng ta không biết giới là cái gì, không biết giới nào là giới nào, nhưng mà chúng ta không phạm một tội lỗi lầm nào hết, không phạm một tội nào hết, cái đó là giữ giới. Mà muốn không phạm tội thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm thiện trước, làm ác thì phải tội không, mà làm thiện được phước không? Như vậy chúng ta phải làm thiện trước, nên có kinh thập thiện à, mà trong kinh Trung Bộ thiền định Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy á là có 4 tầng thiền phải không? Nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chúng ta đi vào được sơ thiền, vào tầng thiền thứ nhất á, thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác thì tâm chúng ta phải thuần thiện, mà thuần thiện đây là từ làm từ thập thiện mà ra. Và muốn tu á làm thập thiện á thì chúng ta phải tác phước thì làm phước thôi. Vậy thì cái đầu tiên của tu muốn vào thiền định thì phải làm phước. Vậy thì tu mật tông cũng phải làm phước, mà tu thiền tông cũng phải làm phước, mà tu tịnh độ cũng phải làm phước. Mà tất cả các pháp môn tu đều đem tới cái giá trị an lạc của tâm, tĩnh lặng của tâm, đó là thiền. Cái thiền của nhà Phật không phải là thiền tông, hai này khác nhau. Thiền mà giá trị của tất cả các cái pháp môn mang lại, cái đó là thiền tịnh chứ không phải là thiền tông. Thiền tông là tu ngồi thiền, tu theo trạng thái lập tâm. Còn ví dụ như quý vị niệm Phật mà đi đến tam mật tương ưng, đi đến ngộ nhập tam ma địa, nghĩa là chánh định, có nghĩa vì vị đã nhập vào trong thiền định, cái tâm mình lẳng lặng. Thiền có nghĩa là thiền na, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Nếu chúng ta tụng chú Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, mà chúng ta được trạng thái lẳng lặng của tâm, chúng ta không khởi niệm tâm ta như kinh Kim Cang á, là như học kim cương á, ta khen không vui mà ta chê không buồn, à, ta nói khích không giận, có nghĩa là chúng ta lẳng lặng nội tâm, chúng ta sẽ đi vào trong thiền. Mà trong thiền gom tâm về một chỗ thì chúng ta được định. Rồi chúng ta niệm Phật đúng không à, Nam Mô Ta Sa Arahato Arahato Samma Sambuddhasa à, ví dụ chúng ta niệm riết nè, niệm Phật thì chúng ta được lẳng lặng cái nội tâm, không khởi tâm tham sân giận mê si ở trong cuộc đời, chúng ta cũng giao trong thiền. Vì cái này là thiền tịnh, thiền tịnh chứ không phải là thiền tông à. Giới thì sanh định, mà có thiền này nó sẽ có tịnh này, nó sẽ có định, mà định thì sẽ sanh tuệ. Như vậy thì chúng ta niệm Phật cũng sanh tuệ, mà chúng ta trì chú cũng sanh tuệ, mà chúng ta ngồi để mà kiểm soát được thân tâm chúng ta cũng sanh tuệ. Cái mấu chốt nó nằm ở cái chỗ này, chứ không phải mấu chốt mà chúng ta tu theo pháp nào mà thành Phật. Chúng ta tu theo pháp nào cũng vậy, nếu mà chúng ta định được, chúng ta an ổn được cái thân tâm, người ta chê không buồn, người ta khen chẳng lấy gì làm vui, là cái tâm của chúng ta lẳng lặng rồi đó, là bước đầu sắp vào thiền rồi đó, tâm lẳng lặng rồi đó. Bởi vì khi trước khi tu khác khi sau khi tu, mà nghe quý vị Phật tử trước khi tu á là quý vị Phật tử á ở nhà cũng có tướng này là cư sĩ, đi cũng tiếng nói đó, cũng lời lẽ đó. Nhưng mà khi quý vị Phật tử quy y Tam Bảo rồi, quy y Phật rồi, thì về nhà cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng tướng người đó có khác nhau gì không? Nhưng mà khác đó quý vị Phật tử, khác nhau nhiều lắm. Ví dụ như cái người ăn cướp, nói thẳng ra là vào thời Đức Phật đi, tướng cướp Angulimala, tướng cướp vô não phải không? Trước khi tu, ông là tướng cướp, ông giết 1.000 người để lấy 1.000 cái ngón tay, nhưng giết 999 người rồi, thì ông ác tới cỡ nào, đi tới đâu người ta cũng sợ, người ta cũng chạy né tránh hết. Nhưng mà lúc sau khi Ngài làm vị tỳ kheo tu rồi, Ngài cứu được cái người ở bên ven đường mà sanh khó đó, Ngài đã làm cho sanh được an ổn rồi, từ đó người ta đồn lên, cái từ đó gặp Angulimala hết trọi đá rồi mà ta đi theo Ngài để hưởng cái phước của Ngài. Như vậy thì hồi chưa tu cũng Angulimala, cũng lỗ mũi cao hay lỗ mũi khển gì cũng như y chang vậy, cũng tướng người đó, cũng dáng dấp đó, nhưng mà trước khi tu ai cũng sợ, mà sau khi tu thì ai cũng thương, người ta núp bóng mình nữa chứ, người ta cung kính lại mình nữa chứ. Như vậy thì cái tướng người ta lại trên cái tướng hay lại trên cái gì? Quý vị tự chính là do cái tâm người thay đổi. Hồi trước khi tu á, do cái ích kỷ của riêng ta, ta muốn ôm về ta đi theo dòng đời, ta ôm về tất cả riêng cho một mình ta. Bây giờ ta đã tu rồi thì ta đã xả ra, ta biết bố thí, biết cúng dường, biết ban lại niềm vui cho kẻ khác. Nghĩ một nghĩ là nghĩ đến người, nói một tiếng nói là nói đến người, và làm một hành động là làm vì người. Còn hồi xưa ta nghĩ ra chuyện này không biết có lợi cho mình hay không à, phải không? Đó, mình làm này mới có lợi gì mình hay không mà nói một tiếng phải đem gì lợi cho mình, cho gia tộc mình, cho anh em mình. Nói trong ích kỷ không à, hai chiều hướng này khác nhau hoàn toàn. Vì người tu với người không tu là cái tâm khác nhau, nên mình có cái từ Phật tử đó quý vị Phật. Phật tử có nghĩa là con Phật. Vậy ngày xưa mình không phải con Phật, đúng không? Chưa quy Tam Bảo không phải con Phật, mà kinh Pháp Hoa nói là Phật tử là sanh ra từ miệng Phật. Mà miệng Phật là gì? Là pháp, là kinh á, kinh điển để lại đó. Chúng ta ngộ nhập được kinh rồi, kinh dạy rồi, chúng ta thâm nhập rồi, chúng ta mới sửa cái tâm của mình đi. Như vậy thì chúng ta thành con người khác. Hồi xưa chúng ta si mê, chúng ta ích kỷ, chúng ta tham lam, chúng ta tật đố. Bây giờ chúng ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, phải sanh ra thành con người khác không? Khác hoàn toàn chứ. Người xưa nó khác à. Người xưa gặp tiền ta 100.000 lụm liền, bây giờ gặp 100.000 cầm lại đưa lại đem cho chùa đi bố thí, nếu mà trả lại ta không được. Hai người này khác nhau. Một người á là ích kỷ, tham lam, hận thù, tật đố, xấu xa. Còn một người á thì thanh cao, à, là khoan dung độ lượng. Hai con người này khác nhau. Vậy chúng ta đặt sanh ra mà nhờ gì? Chúng ta sanh ra phải nhờ pháp Phật không? Mà nhờ pháp Phật mà chúng ta sanh ra lần thứ hai trong cuộc đời, nên đặt cho chúng ta cái pháp danh. Chúng ta mới sanh ra là mẹ cha ta đặt. Bây giờ chúng ta sanh ra trong pháp thì Đức Phật đặt cho chúng ta pháp danh, mà đại gì Phật là tăng đặt cho chúng ta pháp danh. Vậy chúng ta đã sanh ra từ trong pháp của Phật, thành con người hoàn toàn mới như thế. Như thế này mới gọi là Phật tử, chứ ngày xưa không phải Phật tử chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta tu hành không sửa được chỉ 20 năm sau còn tệ hơn hồi lúc trước nữa. Có những người vô chùa lâu quá, ỷ lại mình, cúng dường đồ nhiều quá, coi mấy thầy mấy cô không ra gì hết trơn á, đề nghị này đề nghị cái nọ, rồi coi mình là Phật tử lâu năm, còn tệ hơn lúc chưa vô chùa nữa. Như vậy người đang phải Phật tử, chưa sanh ra trừ từ trong miệng Phật, chưa có biết được pháp gì nhà Phật hết, không có sống an vui được trong pháp của Đức Phật, người này chả hiểu gì, chả tu được gì, không tích được phước đức công đức gì hết, thì mình phải nhìn nhận lại. Tại vì người này hướng ngoại nhiều quá, hướng mình á là có cái chức chúng trưởng của đạo tràng, hướng mình là phải có cái giấy khen, có cái tấm áo, chứ quên đi cái bản tâm của mình này, gọi là cái bản lai diện mục. Ngày xưa chúng tôi có vị hòa thượng lên cầu pháp, ngài đã dạy cho con tu hành, dạy cho con giác ngộ giải thoát. Ngài dạy gì không? Là tu sao đừng để mất bổn tâm. Câu một thôi, mà câu đó là ngàn vàng quý vị tử. Bổn tâm là cái tâm căn bản gốc của mình á, là Phật tánh của mình á, đừng có để mất. Tại chạy ra dòng đời riết rồi nó dày lên, cái tập khí dày lên rồi che mất hết bổn tâm mình, mà mất hết bổn tâm còn gì đâu nữa mà tu. Gốc lương thiện mất rồi, gốc giác ngộ giải thoát mất rồi, cái hạng cái người mà mất bổn tâm này á, Đức Phật dạy gọi là người hạng nhất xiển đề, có nghĩa là người không thể nào dạy được nữa. Chứ không phải là ai độ cũng được đâu, có những người mà Đức Phật chỗ không được đó, quý vị tử, là hạng nhất xiển đề. Giống như á, là chúng ta á, là chạy xe mà lao về phía trước, riết rồi nó trở thành cái quán tính chạy mãi. Thì chúng ta lao vào trong điều ác riết rồi nó trở thành quá tột cùng của điều ác rồi, mất hết điều thiện rồi. Nên cầm lợi khó, khó thắng lợi lắm. Nên chúng ta bây giờ á, có thiện có ác, nên chúng ta mới lấy cái thiện để khống chế cái ác, khống chế cái ác. Nên cái tổ Thương Na Hòa Tu truyền cho U Ba Cúc Đa là tổ thứ 3, thứ 4 của Thiền Tông á, là về sau diệu tử ông dạy pháp tu dễ lắm, kêu lấy nắm đậu đen nắm đậu trắng, ngày nào á ông làm việc thiện ông để vô lon một hột đậu trắng, làm một việc ác để ông lon hột đậu đen, rồi á một tháng đem ra kiểm một lần, mới đầu á kiểm sao thấy đen nhiều trắng, trong tu riết mấy tháng sau ông kiểm trắng bằng đen, ông tu mấy tháng sau nữa ông thấy trắng nhiều đen, ông tu mấy năm sau nữa ông thấy trắng không à, cái tổ là thôi ông khỏi bỏ nữa, trắng không lấy gì bỏ, đúng không? Ông trắng không khỏi bỏ ông biết trắng không nữa. Nên cái gì, cái gốc tội lỗi trong tâm của mình đã mất rồi. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, mà tác ý ác mới nghiệp ác, tác ý thiện nghiệp thiện, bây giờ mình toàn tác ý thiện không lấy gì có nghiệp ác. Nó từ từ cái thiện nghiệp đó rồi từ từ mình chấp luôn, mình buông luôn một cái một gọi là xả bỏ cái thần thiền thứ tư á, là ly xả lạc chú, tức là bỏ hết tất cả rồi là đi vào trong cái lạc chú luôn, ly tất cả tới cái xả mình còn ly nữa mà. Mới đầu mình xả bỏ nhưng mà ly luôn cái xả đó, tất nhiên là không còn cái gì á, bổn lai vô nhất vật. À cái này là của là lục tổ nói là bổn lai vô nhất vật, xưa nam có gì trọng chân á, mà mình còn cái xả, mình còn cái chứng, còn cái đắc, còn này còn kia là còn cái chăm tấp của chấp của chúng ta, ta chưa đi đến cái gạo cội của nhà Phật. Gạo cội nhà Phật á là làm gì cũng thôi kệ nó, làm gì do lòng từ bi thôi. Mà lòng từ bi là cái dụng của tu hành, cái dụng là chúng ta tác dụng là chúng ta có được khi chúng ta tu tập, chứ không phải lòng từ bi là ai cho mà có, không ai cho mà có hết. Nhằm người tu tập một kiếp hai kiếp mới được lòng từ bi, mà có lòng từ bi, tác dụng của lòng từ bi là sao, là thương yêu và cứu khổ chúng sanh. Mà thương yêu là cứu khổ chúng sanh là ai diệu tử biết không, là Bồ Tát đó. Mà Bồ Tát á là bước lên quả vị Phật, đâu còn ba xa nữa quý diệu tử phải không, 52 quả vị Bồ Tát à, từ á là thập tính, thập trụ, thập chuyển dưỡng, thập trò hướng vậy á, đi lên diệu giác đẳng giác đó. Mà vậy thì gốc của nó là từ cái lòng từ bi, nên chúng ta mà tu mà không có lòng thương ai hết thì chúng ta chưa có tới quả vị của Bồ Tát, mà chưa tới quả vị Bồ Tát làm sao tới quả vị Phật được. Mà muốn có lòng thương ai thì chúng ta phải quân tập từ từ, bằng cách sao, bằng cách cho, bằng cách giúp. Ban đầu chúng ta cho giúp mình chấp cầu phước, nhưng mà cho giúp riết cái mình thấy người ta khổ quá, cho tội nghiệp nó quá, lòng từ bi le lói nữa, le lói chút xíu nữa. Bởi vì quý vị Phật tử á, từ cái sự thương yêu ích kỷ trong thế nhân và cái lòng từ bi, hai này khác nhau. Diệu tử đừng có hiểu lầm, mình thấy mình thương yêu người đó quá trời, mình ra trời ra từ bi chúng tôi góc này dạt vào à, chưa chắc đâu. Ví dụ á, một cái cô bạn đạo của mình đi tu chung với mình trong cái đạo tràng, mình thấy sao thương yêu cô này nhiều quá, cái mình nói là chúng tôi góc này được lòng từ bi kha khá rồi, nhưng chưa chắc đâu à, mình mới coi lại, mình thương yêu cô bạn đó rồi á, mà mấy cái cô khác lại nói chuyện với cô bạn đó, rồi mình có thương yêu, mình có chấp nhận cái người ta nói chuyện hay không à, rồi cô bạn đó nói chuyện cô khác mình có cảm giác bực bội hay không. Nếu mà mình thương yêu người đó, ví dụ như á, chúng ta lại đến chùa này mình thương yêu ni sư, mà bao nhiêu Phật tử khác không phải đạo tràng mình cũng thương yêu ni sư như vậy, mình rất là hoan hỷ, và ni sư thương yêu mình và thương yêu tất cả Phật tử khác cũng như vậy, mình hoan hỷ, đây là lòng từ bi. Lòng từ bi á là không so đo ích lợi của cá nhân, mình thương yêu ai đó, mình muốn mọi người thương yêu người đó và muốn người đó thương yêu mọi người như thương yêu mình, đây là lòng từ bi. Còn ví dụ như chúng ta lại đây làm Phật tử của ni sư, cái ni sư thương yêu Phật tử khác ở trong Sài Gòn, chúng ta bực lên này, trời so sánh là trời ni sư thương nhiều hơn mình này nọ, tự nhiên tâm ta bực lên, vậy là lòng thương của sự ích kỷ phải lòng từ bi. Như vậy á, nếu người nào có lòng từ bi á thì có tất cả. Nên một cái tác giả phương Tây á nói là cốt tủy của đạo Phật là lòng từ bi. Có lòng từ bi đúng là có tất cả quý Phật tử, có tu mới có lòng từ bi, mà có lòng từ bi tức là người đó có tu. À, nên chúng ta quân tập lòng từ bi. Nên hàng sáng á, quý vị giàu cho quý vị niệm Phật, hay quý vị tụng kinh, hay á, quý vị ngồi thiền, hay quý vị trì chú, quý vị để tâm lẳng lặng một chút, ta quán từ bi đi. Đức Phật á, vào 4-5 giờ sáng, ngày xưa á, ngày nghiêng qua một bên nằm, rồi ngày nhập từ bi quán, nghĩa là khởi lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình đến loài vô tình, từ loài sống tinh cạn tới loài sống dưới nước, loài sống tinh không, và tất cả mọi loài trong tam giới, khởi tâm từ từ đi quán xét những người nào tàn tật mình thương yêu, những người nào đói rét mình thương yêu, những người nào tai nạn mình thương yêu, rồi từ từ mình thương yêu những người thân thương, những người từ bạn bè mình, rồi tới mình thương yêu những người giàu có luôn quý vị tử. Giàu có tại sao thương yêu? Phép quán của nhà Phật. Giàu có gì chứ họ khổ trong cái giàu đó. Người giàu cũng khóc mà. Có tiền giống như cái ông hồi nãy đó. Có tiền cũng chết trong tiền thôi. Có danh cũng chết trong danh. Có nhà cũng chết trong nhà. Đức Phật dạy thọ thì khổ. Có gì khổ nãy. Có thân thì khổ thân. Nãy chắc vậy. Có nhà khổ nhà. Có tiền khổ tiền. Đâu 70-80 năm á, bà cụ quán lại có phải vậy không? Nếu phải vậy là Đức Phật dạy quá đúng. Mà quá đúng thì phải tu thôi. Nên thử ra mình tu ra đạo Phật mình phải biết xả bỏ. Xả bỏ mình lấy của cải cho người ta hết, không phải đối xã chính tướng thôi. Mà nhà Phật thì lý sự với Diên Dung, có tướng có tánh, mà gốc của vấn đề là gốc của tánh. Nên trong kinh Pháp Cú bài phẩm số 1 phẩm tâm nói là tâm dẫn đầu các pháp, nên mình xả từ góc độ của tâm chứ không phải xả từ góc độ của tướng. Xả từ góc độ của tướng á, nhằm khi phiền não của tâm nữa. Có người phát tâm nha, vừa tu quy y rồi bán nhà bố thí hết, mai mốt đi ăn mày, đi mượn đầu này đầu nọ tùm lum tùm la chân, không có tiền đi bố thí, đi dây đi hỏi, rồi con cái nó nói, rồi chồng con không đồng ý được điều đó, gia đình cự cãi nhau, không đi đến an lạc chân, mà tin mất hạnh phúc gia đình vì cái tu sai có chút xíu đó. Cái đó là người ta đã xả từ chân tướng. Mà Đức Phật nói dạy là tâm dẫn đầu các pháp, đâu phải nói là cái tướng dẫn đầu các pháp đâu, mà mình xả chân tướng. Giống hệt như là cái cây chặt nhánh lá rồi hết trơn, nó trồi lên nó đâm nữa, nhưng mà chặt gốc nó thì sao, nó lại mất. Nên có hai loại giới, giới Bồ Tát và loại giới tỳ kheo. Rồi tới tỳ kheo là giới tướng, phải không? Biết nghĩa là bên ngoài không được làm này, không được làm cái kia. Như vậy giống cái cây mình chặt tỉa lá hết, tỉa lá hết, lá hết, tỉa giết nó không có lá để quang hợp, nó không chết mà nó lâu. Nhưng mà giới của Bồ Tát là giới từ trong tánh, là từ ý niệm, nhân duyên cách thức nghiệp, hội đủ những cái đó từ trong ý niệm, giữ trong ý niệm giữ ra. Giống hình như đạo gốc nó lên rồi mất, không lấy gì hút nước mưa phán nữa, tự nhiên nhánh lá nó tiêu luôn. Như vậy hai cái đều đúng ha. Nhưng mà có một cái tại vì mình sống trong thế gian, mình không thể thể nào mà giữ thẳng ở trong tâm của mình được, tại vì mình tiếp xúc với bên ngoài, bắt buộc mình do tiếp xúc với trần cảnh bắt buộc mình phải giữ trong trong cái tướng giữ ra. Nên là cái vị nào thọ tỳ kheo rồi, người ta lại thọ luôn Bồ Tát, vừa giữ tánh vừa giữ tướng, tánh tướng Phật pháp cập tăng già nhị đế dung thông tam muội anh, đúng không? Hai cái phải giữ từ trong ra ngoài, từ giữ từ ngoài vô trong, tất cả các mặt trận mình giữ hết thì không có địch nào mà xâm nhập vô vô được. Nên mật tông cũng tốt, thiền tông cũng tốt, tịnh độ cũng tốt, nhưng mà coi vậy chứ trong tịnh có thiền, trong thiền có tịnh, trong tịnh có mật. Ví dụ chúng ta niệm Phật, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chú tâm vào trong câu đó không? Đó phải là câu chú không? Câu chú Nam Mô Tây Tam Ma Ha, câu chú, đúng không? Chỉ là mật tông mà niệm Phật riết là trong chúng ta tâm lẳng lặng qua xuống, tâm ta lẳng lặng qua xuống, mà lẳng lặng là thiền, không khởi niệm là thiền, mà niệm Phật là tịnh. Vậy thiền tịnh với mật có khác nhau gì đâu, tại vì tất cả đều dàn chỗ cửa gì, cửa giải thoát, cửa giác ngộ. Tại chúng ta không biết chê qua chê lại là vô tình chúng ta chê Phật, mà chê Phật bị quả báo gì quý vị tự biết rồi đó. Nên pháp nào cũng tốt hết, ai có duyên nào tu pháp môn đó, mà pháp môn của Phật nghe, chứ không phải là mà tu pháp môn của mấy cái đạo khác mà nói là cái pháp nào cũng tốt là không đúng. Tại đạo khác người ta chế ra đó không phải là Phật nói, nên chúng ta không thể kiểm chứng được. Chưa chắc họ đã sai, có thể họ đúng, nhưng mà chúng ta không kiểm chứng được. Nên chúng ta cái nào Phật đã thuyết, Phật đã nói thì chúng ta nghe theo, chúng ta tu. Chứ đừng có nghe cái bà nào bên Mỹ đó nói là vô thượng sư, vô thượng ông gì đó, chúng ta nghe theo. Phật ở tại thế gian, Đức Phật đã thành Phật rồi, cả thế giới công nhận, chúng ta không nghe theo. Mà một người mới có thể họ đắc đạo, nhưng mà chúng ta lấy gì kiểm chứng? Mà cũng có thể họ không, mà lỡ họ không đắc thì làm sao, họ nói bậy không chết mình không? Nên Đức Phật nói ngày xưa tới nay tin theo đó là chắc ăn nhất, rồi khỏi tin theo ai hết, kiểm chứng lại là chắc ăn nhất, đúng không? Đức Phật đã đi qua rồi, cuộc đời của Đức Phật là cuộc đời của sự kiểm chứng lên nhiều A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát ở trong cuộc đời. Mà mỗi lần hành đạo Bồ Tát đó, ngài được một cái kinh nghiệm, và từ cái kinh nghiệm đó ngài mới truyền đạt lại cho chúng ta tu hành, tránh những cái gì, tránh những cái gì. Những cái bài kinh ngài pháp thuyết pháp là do đâu mà có? Do ngài đã sống trong thế gian, ngài đã phạm phải rồi, ngài dạy cho chúng ta tránh những cái điều phạm phải đó. 84.000 pháp mà đâu mà có? Do Đức Phật đã đi trong thế gian nhiều đời nhiều kiếp, từng làm thú, làm người, làm trời, từng làm Bồ Tát, từng đọa xuống địa ngục, từng làm súc sanh, rồi ngài mới tránh, ngài dạy cho chúng ta tránh những điều đó. Vì đạo Phật là đi trên thực nghiệm chứ không phải là do tư duy nghĩ ra mà có. Cái này mình phải nói rõ ràng nha, đi trên thực nghiệm có nghĩa là đi trong cái từng kiếp sống, chứ không phải mình nói là thực nghiệm của cuộc đời này. Giống hình như Albert Einstein tìm ra thuyết tương đối thì ông tìm ra do quan sát tại cuộc đời này thôi, chứ ông đâu có quan sát được 10 kiếp trước của ông đâu. Nhưng mà Đức Phật đã quan sát vô lượng kiếp về trước, là ngồi thiền 49 đêm dưới cội Bồ Đề, phải không? Đức Phật đã chứng được gì? Túc mạng thông, ngài đã nhìn được tất cả cuộc đời của chúng sanh, và ngài nhìn được cuộc đời của ngài vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau, và ngài đã tìm ra được cái con đường thoát khỏi những cái dòng lẫn quẩn đó, đó gọi là lậu tận thông. Cái thông cuối cùng là thông thứ sáu, là lậu tận thông đó, là biết được nguyên nhân nào xảy ra cái đó và cái cách để giải quyết nguyên nhân đó, là chỉ có lậu tận thông mới biết được thôi. Còn ma nó không biết được. Ma có ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, nó có đủ hết, mà lậu thần thông nó không có. Nó không có hiểu được nguyên nhân thế nào chúng ta khổ, và tại và cái cách nào để diệt trừ đau khổ, cách nào đi đến niết bàn ma nó không biết. Mà cái người nào mà biết được cái cách nào, nguyên nhân nào dẫn đến đau khổ, nguyên nhân nào thoát khỏi đau khổ và thoát khỏi đi về đâu, thì người đó gọi là chứng được lậu tận thông. Mà lậu tận, lậu là tiếng Hán là rỉ ra, là quay lại, là sanh tử, là trở lại làm trong sáu nẻo luân hồi. Mà lậu tận có nghĩa là không còn quay lại trong sanh tử được. Chỉ người nào phát hiện ra được điều này, chứng thật được điều này, là người đó không còn sanh tử luân hồi được. Thì các vị La Hán trở lên là chứng ngộ được điều này, vượt khỏi là những cái chuyền cái, năm chuyền cái mình đều vượt qua hết, chứng được La Hán là nhìn được, biết được bản chất của cuộc sống, và mình đã tìm cách để vượt qua những cái đó và đắc được cái gì. Thì bản chất của cuộc sống là đau khổ, nguyên nhân của nó là do tham ái mà ra. Mà muốn diệt trừ được tham ái phải có 37 phẩm trợ trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, túc ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần, là biết được chúng ta chọn một cái để tu. Như vậy thì quý vị phật tử chọn tịnh độ cũng được, chọn thiền tông cũng được, chọn mật tông cũng được, và có thể chọn 3 lần một lúc tu, nhưng mà tu theo thời khóa, có thể khóa này tu này tùy duyên. Có nghĩa là ví dụ như đến đạo tràng thiền chúng ta tu thiền đi, đến đạo tràng niệm Phật chúng ta tu niệm Phật, đến đạo tràng mật tông thì chúng ta tu mật tông, không có sao. Hoặc giả là chúng ta đang làm công chuyện không thể niệm Phật được thì chúng ta lặng lặng tâm tu theo thiền, còn chúng ta tiện tụng kinh thì chúng ta tụng kinh, còn những người ta không có rảnh thời gian tụng kinh thì mắc gì phải tụng, ta niệm Phật, đúng không? Cái quan trọng nhất là gì? Là lặng lặng của nội tâm, cứng như kinh Kim Cang, là kinh Bát Nhã Đức Phật thiết tới 22 năm lận, cái đó là cái quan trọng nhất. 49 năm mà 22 năm thiết kinh Bát Nhã rồi, nói về sự lặng lặng của tâm rồi, nói về cái sự cứng của tâm như là hộp kim cương rồi. Khen không ma là vui, chê mà không buồn, không hờn không giận gì ai hết. Cái tâm này không là không có sự xả bỏ nha, chứ không phải không có chịu nói bằng miệng, có nghĩa không có sự mình chứng ngộ, không có là mình đã thực tập trong cái không đó mình mới thấy được cái không đó. Không buồn vui, không hờn giận là lý do sao? Tại vì tất cả các pháp là không có thật, cái gì đó nó có rồi nó cũng trở về không thôi, cái khen của người ta rồi có cũng về không thôi, lời nói dối thỏa mây bay. Nhưng mà cái sự thật là mình tốt hay xấu mình biết, mình đẹp hay xấu mình biết, không cần phải khen chê đâu. Người ta khen là chẳng qua người ta ngoại giao thôi, người ta lấy lòng thôi, người ta chê cũng chẳng qua là người ta muốn khích bác, hoặc là chẳng qua người ta muốn cái gì đó mà theo mục đích của người ta thôi. Nếu mà mình không khéo mình bị người ta dụ, bà bị dụ là mình sao? Mình bị mê, mê mới bị người ta dụ chứ tỉnh sao bị ai dụ được. Mà bị ai dụ gì tử biết không? Bị cuộc đời dụ, bị nẻo luân hồi nó dụ, nên nó bị nhân quả nó dụ. Mà mình tỉnh ra rồi mình không có lầm lạc nhân quả nữa thì mình không bị ai dụ hết. Mà không bị ai dụ đó thì mới gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ đi đến giải thoát. Vì bản chất của vấn đề nó nằm ở chỗ này, chứ không phải nằm ở pháp tu nào, pháp tu cao, pháp tu nào, pháp tu tu thấp. Đạo Phật hiểu tu y nghĩa bất y ngữ, y nghĩa là hiểu được cái nghĩa lý để mà tu. Một vị thầy là chia sẻ giáo lý với dự tử, quý dự tử chấp nhận cái vấn đề hiểu tu, chứ lời nói gió thoảng mây bay. Đức Phật dạy kinh Kim Cang, cái phẩm gần gần ngã chót á, nhược chỉ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân thành tà đạo, bất năng ký Như Lai. Âm thanh sắc tướng phải đạo Phật, mà chẳng qua mượn cái lời lẽ, mượn cái âm thanh thùng thùng cắt cắt chập chập chang chang tụng kinh để chúng ta gì, để chúng ta được giác ngộ giải thoát mà thôi. Cái gốc của nó là vấn đề do đó, chứ không phải chúng ta bám theo tất cả những cái đó mà được cái gì. Quý dự tử hiểu không? Nên hội Linh Sơn Đức Phật thuyết kinh pháp hoa, để Đức Phật mới cầm cái hoa sen lên, thì ngài Ca Diếp mỉm cười. Làm sao? Ngài rất đã ngộ nhận được vấn đề, nó không phải nằm trên ngôn ngữ mà cũng không phải nằm ở trên lời nói, mà nằm trên cái chỗ tâm truyền tâm. Đức Phật giác ngộ rồi, mình hiểu được cái sự mà ngài đã giác ngộ đó, mình đi theo đi được giác ngộ đó là mình hiểu được, tự nhiên mỉm cười. Mỉm cười là hoan hỷ. Nên sau tất cả các bài giảng của Đức Phật, hội chúng đều hoan hỷ mà lui ra, là ta hiểu ta mới hoan hỷ, chứ không hiểu lo si tư không, mặt lúc nào cũng trầm trầm trầm trầm chơi ngồi lấy gì. Đức Phật giảng ta hiểu hết, căn cơ cỡ nào hiểu cỡ đó. Nên trong kinh Pháp Hoa ngài nói là bài pháp của Đức Phật giống như một trận mưa vào trong rừng, cây lớn thì hứng được nhiều nước, cây nhỏ hứng được ít, cây nhỏ được hứng được ít, nhỏ nhỏ càng nhỏ hứng được càng ít. Thì căn cơ của chúng ta mỗi người khác nhau. Ví dụ Phật tử mới tu có 2 năm thôi, nhưng mà 10 kiếp trước mình tu rồi, vậy 10 kiếp cộng với 2 năm. Còn cái vị Phật tử mà tu hồi nhỏ tới lớn 80 năm tu, nhưng mà kiếp trước không có tu, mới tu có mấy ngày à, vì 80 năm cộng mấy ngày thua với 10 kiếp cộng 2 năm, đúng không? Như vậy thì đừng có khi dễ ai hả. Nếu xét theo nhà Phật phải xét trên chuỗi luân hồi sanh tử, chứ không thể xét trong kiếp này được. Nhưng mà tại vì chúng ta mang ra cái thân này thì chúng ta cũng phải là sao chỉ do đạo đức của xã hội quy định. Người nhỏ phải chào mấy người lớn, à, các cái vị nhỏ thì phải chào các vị tôn túc, à, phải lại phải bái. Đó là do đạo đức xã hội quy định, chứ không phải do chân lý mà có điều đó. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Nhưng mà chúng ta còn ở thân này thì chúng ta phải tuân thủ theo đạo đức xã hội mà thôi. Nhưng mà trong tâm của chúng ta thì tâm của chúng ta không vui, không buồn, không giận gì ai hết. Hiểu được điều đó rồi, quý vị lẳng lặng mà tu, mà hành trên cách hiểu của mình, gọi là tu mật hạnh. La hầu la tu điều này. Mà tu mật hạnh á, thì chứng đắc. Mà tu mà không phải mật hạnh này không chứng nổi. Tu không mật hạnh là tu khoe bên ngoài, không là tu bên ngoài đó. À, khoe chấp tụng được 30 miếng kinh đi, khoe tùm lum, nhưng tôi tụng được 30 miếng. Rồi từ đó sao hết tụng được miếng nào luôn. Khoe nào mất cái đó à. Luật nhân quả. Khoe gì mất đó. Có cái ông đó ngồi thiền 5-6 năm rồi, trời tâm rất là an lạc. Cái khoe với ông kia, trời tôi ngồi thiền an lạc quá. Qua mấy bữa sau gia đình bị chuyện này, bị chuyện nọ, tâm của mình nó phát khởi lên dục lạc. Không tu được nữa, không ngồi thiền được ngày nào nữa hết. Mất luôn. Giống hệt như chúng ta có tiền nè, đi nè nè nè nè lên xe lò mà à, móc móc ra khoe cho người ta, nhét vô hồi nó gạch túi lấy mất, không hay. Đó là chuyện đương nhiên thôi. Nên nó tu, phải tu mật hạnh. Buông ra cái gì á là mất cái đó, buông ra cái gì mất đó là luật nhân quả. Mà đến tâm ta khoe, trừ trường hợp tự nhiên chúng ta phát sáng ra, cả thế gian nhìn thấy đó không phải ta khoe, đúng không? Ta không phải ta khoe. Nên á là có một cái vị thiền sư đi ngang cái đảo, gặp cái ông này, ông ngồi tu trong cốc thôi. Sau ban đêm á là hào quang sáng lên rực rỡ ở trong cốc hết trơn. Ông mới lại hỏi ông tu theo pháp nào. Ông là tu cái môn niệm Phật. Hỏi ông niệm sao. Ông là Nam Vô A Di Đà Phật. Tại ông coi cho tiếng Hán, chữ Hán chữ Mô là chữ Vô, Nam Vô A Di Đà Phật. À, còn cái tiếng Phạn á là Nẵng Mồ, mình mới dịch cho theo tiếng Phạn là Nam Mô. Nên ông là Nam Vô A Di Đà Phật. Ông thiền sư nói ông niệm sai rồi. Ta Nam Mô A Di Đà Phật, ông niệm Nam Vô là sai rồi. Ông bất an, đêm đó hào quang đã mất tiêu hết rồi. Cái qua bữa sau chị thiền sư nói là hôm qua ông niệm đúng rồi đó, tại tôi nói chơi với ông thôi. Cái ông sửa lại Nam Vô A Di Đà Phật, tự nhiên hào quang phát lên nữa. Vậy thì không phải là cái câu nào mà niệm đi đến, mà do cái tâm mình định nó sẽ phát ra trí tuệ, chứ không phải do cái câu ở ngoài. Nên tất cả đều do trong tâm của mình sửa mà ra. Nên trời thần quỷ vật đều do tâm. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay chứng quả làm lành cũng đều, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành thiên ngôi á, là chỗ đó. Phật tánh tiên lẫn lộn hồng trần. Ví dụ chúng ta là tâm Bồ Tát, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng làm gì lợi ích cho tất cả chúng sanh, nghĩ lợi ích của chúng sanh và nói vì lợi chúng sanh, đó là Bồ Tát á. Thì ta mất đi sẽ về để cõi thật báo tăng nghiêm tịnh độ liền, đó cõi Bồ Tát. Còn chúng ta làm gì cũng thiện á, làm ra thiện không làm ác, vì chúng ta tu theo thập thiện á, chết đi về thì cõi trời. Tùy vào tâm định mà nhiều cái cõi trời khác nhau. Còn chúng ta có thiện có ác sanh ra làm người. Còn chúng ta mà tâm mà luôn luôn lúc nào cũng âm trì địa ngục á, có nghe nói không, là cố chấp, không biết tới đạo đức, không biết phải, không biết trái, không biết tu hành, nhân á, rồi quỷ bán tam bảo, chết đọa địa ngục. Vậy thì chúng ta ngay thời điểm bây giờ, cái thân chúng ta làm người, nhưng mà nhiều cái loại tâm khác nhau, có người tâm địa ngục, có người tâm súc sanh, người tâm ngạ quỷ. Vậy thì khi chết đi sẽ về đúng cái tâm đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó là con Phật, Phật giác, con ma, ma giác là cái chỗ đó. Nên chúng ta tu để làm gì? Để sửa cái tâm đi. Vì từ tâm địa ngục chúng ta sửa lên tâm cõi trời, từ tâm cõi trời ta sửa lên tâm Bồ Tát, từ tâm Bồ Tát ta sửa lên cái tâm giác ngộ hoàn toàn là Phật. Đi là tu để chuyển hóa tâm. Còn tất cả các pháp môn ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, rồi ngồi thiền, trì chú, để làm gì? Để sửa cái tâm phàm từ tâm thánh mà ra. Gốc của vấn đề nằm ở chỗ này. Mà chúng ta không biết là chúng ta nói ta tu cái này ngon hơn kia, tu ngon hơn cái nọ, đó là ma đang nhập á. Chúng ta có bốn ma lận: thử ma, thiên ma, phiền não ma và ngủ ấm ma. Nhưng mà con ma ghê gớm nhất là ma phiền não á, buồn vui hờn giận đó, bất chợt lắm, cái đó là vọng niệm đó, ma ghê gớm nhất đó. Thì tất cả mỗi khi ghét ai đó biết ma đó, mỗi khi tham gì biết ma, ma phiền não nhảy vô đó. Còn mỗi khi mà chúng ta nè, thân thể mình bực bội bức nhất nè, nó đáp ứng nhu cầu. Ví dụ chúng ta lạnh quá, mắt đun nước nóng tắm, đó là ngủ ấm á, nó đòi đó. Con ma ngủ ấm nè, sắc thọ tưởng hành thức mình nó đòi đó. Tất cả các cái đều bị ma dụ hết. Mà chúng ta chừng nào mà chúng ta không bị con ma nào dụ hết thì lúc đó là chúng ta mới vượt khỏi cái ma chướng. Mà vượt khỏi ma chướng thì con đường Phật đạo mới mở ra trước mắt được. Ham ăn, dù như là đi đạo tràng trời đông quá, đi sư đãi có hai món à, ăn mà bức trong lòng dữ lắm. Trời ơi, tôi cúng tới 100,000 bữa nay đãi có hai món, kiểu này ăn cái gì. Ma đang dụ, ma dụ kích đi, nói nữa đi cho bị nghiệp. À, giận nữa đi cho bị nghiệp lên. Lại chùa có gì ăn nấy chứ. Trời ơi, nó biết bà đông này ăn dĩ quý lắm rồi. Những người bảo lục ở ngoài miền Trung rồi một gói mì cầm ăn không có nữa kìa. Bệnh giờ ăn còn cơm thì có canh hay có rau gì hết nên trơn vậy mà còn so sánh với 100 ngàn. 100 ngàn thì ni sư nó đem ra 10 ngàn làm món ăn thôi, còn 90 ngàn lo phụng trì tam bảo thì đâu phải cái bữa ăn này không, mà còn phải là lo ghế, lo giảng, lo này đó nó tùm lum tùm la, đóng điện đóng nước rồi nữa, chứ không phải cúng 100 ngàn mà vô lo bữa ăn không. Mà không nhìn thấy đó tự nhiên mình bực lên, người ta mà đang suối à, suối nữa đi, nói nữa đi cho gây nghiệp. Gây nghiệp thì theo tao à, mà không gây nghiệp á mà làm á, chính nhân quân tử tu hành lộc tâm tốt thiền định á, thì theo Phật à, mà ma luôn luôn nào cũng tranh hết. Nên hai cái lực lượng đang đối ở trong tâm mình đó là thiện ác luôn luôn đấu tranh vì học đậu trắng đậu đen, quý vị tự về kiểm thảo. Nên mình tu á là theo cái truyền thống của bên Đài Loan á, là trước khi ngủ thức dậy 15 phút hãy kiểm tra coi á, ngày nay mình cần làm gì, làm gì xấu tốt ra sao. Trước khi ngủ nó kiểm tra ngày nay đã làm gì xấu làm gì tốt, kiểm lại hết. Nhưng mà cái đó là người ta tu để kiểm thảo lại một ngày. Nhưng mà nếu mà cái người nào tu mà gọi là vượt phá bứt phá lên á, là kiểm soát trong từng sát na, không cần phải ngại đâu. Đi mình thấy mình đi cái tướng đó có đúng với nhà Phật chưa, thì đâu mà mặc cái áo vàng vô á, mày cuộn cái áo vàng lên mà chạy cà sọc đi gì không đúng rồi, phải không? Đi từng bước chậm rãi khoan thai quan nghi như vậy mới đúng không? Vậy là mình biết được đúng sai là mình kiểm tra cái thân của mình rồi đó, đúng không? Mình đang kiểm thảo thân mình nè, rồi mình nói ra lời, mình mới vừa mở miệng nói thôi là mình thấy cái nói đó có lợi cho ai, có hại cho ai chưa. Nên là ngày xưa Đức Khổng Tử mới dẫn các đồ đệ đi vô trong cái miếu á, thấy vẽ cái hình ông kia mà kẹp tới 7 cái kẹp vô miệng lên, cái mấy người đệ tử hỏi Khổng Tử là trời ơi, sao ông này bị kẹp miệng nhiều dữ vậy. Thầy ổng la cái này người ta nhắc nhở người đời á, trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần á. Ta nói trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần để sao bị mắc cái khẩu nghiệp, không? Vậy thì trước khi mình suy nghĩ để hành động gì đó thì mình coi cái ý nghĩ mình đúng hay sai để sửa, còn trước khi hành động gì phải coi cái hành động mình đúng hay sai. Mà nếu mà kiểm soát cho được thân khẩu ý, người này tu mau đắc đạo lắm. Ví dụ cái này nữa thì chúng ta nghĩ tại cái chỗ thân khẩu ý chỗ này. Ngày xưa có một vị tỳ kheo xuất gia tu hành, Đức Phật truyền cho 250 giới. Cái ngày nhúc nhích bên đây ăn không được hé răng, ăn được kêu thành tiếng, đi không được đi nhanh, không được đi chậm, đi không cần tới, ngủ quá nằm xuống thì không được nằm nhanh, được nằm chậm, nghiêng qua nghiêng lại gì. Ông thấy tù túng quá, ông nói trời sao mày hồi ở ngoài mình khỏe quá, sao vô đây sao thấy giống ở tù quá. Bữa trước á, ở chùa tôi có cái chú cư sĩ đi vô tu từng xuất gia, ông ở 3 tháng ông than cho trời trong chùa sống ở giống ở tù quá thầy, con chịu hết nổi rồi, đi đâu con đi sao cũng bị la hết trơn á, mà con đi lỡ mà con không hỏi cũng bị la, làm gì cũng bị la, muốn về thăm ông ngoại chút xíu cũng không cho, giống ở tù á, con ông tù con làm cư sĩ à. Ông lại nói chùa này kẹt quá, nên á cái vị tỳ kheo kia lỡ thọ 250 giới rồi làm sao thấy cũng bị chứ, tù túng quá chịu không nổi. Rồi ra đời, sáng đó Đức Phật nhập từ bi quán mới thấy vị tỳ kheo mà ra đời. Nhưng mà quán xét được là nhiều kiếp này tu hành, nên á Đức Phật vì lòng thương tưởng chúng sanh, ngài dùng thần túc này bay đến, ngài hỏi sao ra đời, cái mới nói là con giữ hết nổi này. Đức Phật là thôi ông giữ 250 giới gì chi, Đức Phật ta truyền cho ông 3 giới thôi, ông giữ nếu mà đúng được 3 giới là được, là 3 giới con giữ được. Hỏi là sao? Ông giữ á thân của ông á là không được sát sanh, trộm cướp, tà dâm, miệng ông không được nói dối, nói qua lời, nói đâm thọc, nói ác khẩu là nói thiêu dệt đó đó. Rồi á, ý ông được tham sân si, ông giữ 3 cái này ý nghĩ cái gì là kiểm soát liền, thân làm gì kiểm soát liền, và miệng nói gì kiểm soát liền. Ông nói này dễ quá, ông có giữ 3 giới đó, ông kiểm soát ngày đêm, ngồi ngày đêm, chưa đầy tháng sau ông đắc quả a la hán. Thì các cái vị tỳ kheo khác á mới lên khiếu nại với Phật là trời, con giữ 250 giới mà tu mấy năm nay chưa đắc gì chân này, sao Đức Phật dạy cái tiệt kỹ gì cho cái vị này mà mới còn tháng trời đắc quả a la hán rồi. Đức Phật mới ví dụ là một người á mạnh, lớn con mạnh vác nổi 100 ký, và một người yếu ốm vác lần có 10 ký à, mà có 100 ký gạo dưới chân núi á. Như vậy thì cái người 10 ký á thì xếp ra 10 bao, vác lần 10 ký chạy lên chân núi, chạy lên chạy xuống, cuối cùng người này cũng vác được 100 ký. Còn cái người mà vác một lần được 100 ký á, kêu người ta vác 10 bao chạy lên chạy xuống mỗi chân quá không chịu vác, ta vác cái một lên luôn à. Vậy cái ông giữ 3 giới này nè là ông này có căn cơ nhiều đời nhiều kiếp nào mới giữ nổi. Còn cái người mà ốm yếu kêu vác 100 ký té sụm giữa chừng liền, nên bắt buộc Đức Phật phải chế cái này, chế ra kia, phải giữ tất cả các cái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nó mới giữ được cái gốc. Còn các cái gì á, mà giữ được lần giữ hết thì cứ giữ hết đi, không cần giữ giới nào hết. Có như vậy là nói là không cần giữ giới mà là giữ giới. Tại giới là ngăn ngừa tội lỗi, mà các vị không, đừng có làm gì tội lỗi hết đi, không cần biết tới giới gì hết. Tại vì đó đâu có lỗi đâu mà ở tù, đúng không? Nên mà chúng ta, tại vì chúng ta lỗi lầm này, chúng ta lỗi lầm kia, nhất là nữ lỗi nhiều nam, nên có giới nữ nhiều hơn giới nam. Nữ 348 giới, nam 250 giới. Đức Phật không có áp đặt cho ai hết á. Trong 49 năm thuyết pháp của Ngài á, thì các cái vị nữ mà xuất gia phạm 348 lỗi, còn á, mà các cái vị nam xuất gia phạm có 250 lỗi thôi. Nên cuối cùng Ngài cuối cùng Đức Phật ấn định lại, như vậy thì nữ chúng ta phạm lỗi nhiều hơn nam cũng trong cùng một thời gian. Tại nữ của chúng ta chắc cũng hơi mở ra bên ngoài cảnh nhiều quá, nên giới giữ lại cho chúng ta cha tu, cái đó là bình đẳng. Nên á, ngày hôm nay có duyên lành được ni sư chiếu cố cho chúng ta, tôi có về đây chia sẻ một thời giáo lý cho quý vị là nói về ba cái pháp môn tu, đó là tâm mật cương yếu hay là tâm mật chỉ yếu, để tâm tông chỉ yếu cho quý vị Phật tử biết được mình đi có đúng hay sai hay như thế nào đó, biết được bản chất của vấn đề. Và lời cuối cùng, giờ cũng hết giờ, xin kính chúc ni trưởng và toàn thể ni chúng pháp thể kinh an, chúng sanh càng ngày càng dễ độ. Còn riêng quý vị Phật tử cùng gia đình, quý vị Phật tử con cháu thì luôn luôn lúc nào cũng được thảo hiền, luôn luôn lúc nào cũng thành đạt, không có đứa nào được cứng đầu. Và chúng ta vẫn giữ mãi bồ đề tâm và tu hành để cái thời gian nó qua, cũng một chuỗi thời gian bao nhiêu đó mà chúng ta tu không được cái gì thì nó uổng một kiếp người. Mà khỏi khi mất cái thân người rồi thì muôn kiếp khó lại được. Nên cầu chúc cho quý vị Phật tử vững bước trên bước đường tu hành, ai ai tu rồi cũng phải trở về với chính cái bản tâm của mình, trở về với đất nước tịnh độ. Tịnh độ, đất nước tịnh độ là đất nước của sự an lạc. Nên cầu chúc cho quý vị Phật tử luôn luôn sống an lạc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.